Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, Ma Nhân Chi Tâm. Một lời mặc dù để diệu pháp thôn chính khuất phục. 4/6, cầu đạt. Lúc đầu ta không quá muốn diệu pháp thôn chính giao cho ngươi. Không phải là bởi vì nó là chúng ta Amazon lị lị quốc bảo, mà là bởi vì một cây đao này yêu tà tột cùng. Ở phệ chủ cái này một phương diện so với đệ nhất quỷ triệt chỉ có hơn chứ không kém. Phàm là kiếm đạo tu vi chưa đến đại kiếm hào tầng thứ. Cùng với không cụ bị cường đại vương giả khí phách nhân nỗ lực đi chạm đến diệu pháp thôn chính. Cuối cùng đều không ngoại lệ bị diệu pháp thôn chính sở phản phê. Chúng ta Amazon lị lị các đời nữ vương bên trong thì có 2 vị chính là chết bởi diệu pháp thôn chính phản phệ. Gloriosa nói rằng, lão thái bà, nếu đúng như vậy, vậy ngươi còn nghĩ diệu pháp thôn chính giao cho Tần Vũ? Bower Hancock chân mày to hơi nhíu lại, là bởi vì ta có bất tử tương đương thân sao? Tần Vũ mắt sáng lên. Tuy là hắn hấp thu nhiều cái tinh thông kiếm thuật trung tướng, nhưng những thứ này trung tướng kiếm đạo tu vi không có một là đặt chân đại kiếm hào tầng thứ. Dù cho hắn đem mấy cái này trung tướng hấp thu sau đó, kiếm đạo tu vi viễn siêu bọn họ, nhưng chỉ lấy kiếm đạo tu vi mà nói, vẫn như cũ khoảng cách đại kiếm hào có khoảng cách nhất định. Còn như vương giả khí phách, cũng chính là bá vương sắc Haki, ngay cả hắn cũng không biết mình là hay không cụ bị. Ngược lại hắn cho đến bây giờ đều không giác tỉnh qua bá vương sắc Haki. Không sai, ta xem qua báo chí, cũng đã nghe ngươi nói ngươi vốn có bất tử chi thân. Nếu là bất tử chi thân, cái kia phệ chủ loại vật này đối với ngươi mà nói trở nên râu ria. Gloriosa gật đầu. Ta từng theo cùng ngươi một cái series đệ tam thôn chính chơi đùa một cái trò chơi. Không biết ngươi thanh này thôn chính hệ liệt trong mạnh nhất diệu pháp thôn chính, có hứng thú hay không cũng cùng ta chơi một lần đâu. Cái trò chơi này ngoạn pháp rất đơn giản. Ta để cho ngươi giết một lần. Nếu như ngươi giết không được, vậy sẽ phải làm việc cho ta. Giả sử ngươi dám chơi trò gian trá, ta đây không ngại để vĩ đại tuyến đường an toàn vô thượng khối lớn đao từ 12 thanh biến thành 11 thanh. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay diệu pháp thôn chính. Cảm nhận được diệu pháp thôn chính trên người tản mát ra âm tà khí tức. Khóe miệng của hắn không khỏi dương lên một quỷ dị độ cung. Ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra, từ bị Tần Vũ từ trong vỏ đao nhổ sau khi đi ra, diệu pháp thôn chính vẫn tản ra sóng chiều vậy âm tà khí tức. Đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đạm bạc. Không đến mấy giây, phiêu đãng ở trong không khí để băng hải tặc cu ra một đám thuyền viên cực kỳ khó chịu yêu tà. U lãnh khí hơi thở liền tiêu tán không còn. Yêu khí nội liễm, diệu pháp thôn chính cư nhiên đối với ngươi nhận chủ, biểu thị phục tùng. Gloriosa hai mắt bỗng trừng lớn, làm ngày xưa Amazon lị lị nữ vương, đối với diệu pháp thôn chính có như vậy linh tính, nàng tuyệt không kinh ngạc, chân chính để cho nàng khiếp sợ là Tần Vũ cư nhiên câu nói đầu tiên để diệu pháp thôn chính khuất. Phục, chỉ đơn giản như vậy. Bower Hancock đầu tiên là có điểm kinh ngạc, nhưng chợt liền hóa thành thưởng thức. Quả nhiên không hổ là để thiếp thân đều nhìn với con mắt khác nam nhân. Cho dù là vô thượng đại bảo kiếm cũng có thể một lời đem khuất phục. Ta trước đây tuy là nghe nói qua yêu đao là tất cả danh đao trong linh tính cao nhất, nhưng thanh này diệu pháp thôn chính linh tính thật sự chính là có điểm ngoài ta ý liệu ở ngoài a. Tần Vũ chứng kiến diệu pháp thôn chính biểu thị khuất phục tư thế, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyên bản hắn đều đã làm xong phải hao phí một điểm thủ đoạn cùng thời gian đến đem bên ngoài chiết phục chuẩn bị, thật không nghĩ đến cái chuôi này diệu pháp thôn chính không chỉ là yêu tà khí tức hơn xa trước đây. Hắn đạt được đệ tam thôn chính, ở linh tính phương diện càng là nghiền ép đệ tam thôn chính rất nhiều lần. Đệ tam thôn chính, linh tính hữu hạn, đối mặt hắn lúc, Tuyển Trạch cùng hắn đối kháng một phen phía sau mới bị thuyết phục. Nhưng này đem diệu pháp thôn chính, lại phóng Phật cảm giác được hắn khủng bố tựa như, trực tiếp phi thường thành thật khuất phục. Gloriosa, tại sao có thể như vậy? Bầu Sanda Sonia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Cái chuôi này vô thượng đại bảo kiếm không sẽ là hàng giả a? Bầu Marigold chứng kiến diệu pháp thôn chính biểu hiện, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, ngu ngốc, đây chính là chúng ta Amazon lị lị đời đời tương truyền quốc bảo. Cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời, làm sao lại là hàng giả. Gloriosa tuy là cũng hiểu được diệu pháp thôn chính bởi vì Tần Vũ câu nói đầu tiên khuất phục. Biểu hiện, thật sự là quá mức, khiến người khiếp sợ. Nhưng khi nàng nghe được Bower Marigold lời nói lúc, vẫn là không nhịn được chửi ầm lên. Vậy ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? Bower Marigold chứng kiến Gloriosa một bộ sinh khí bão nổi bộ dạng. Nhất thời rụt một cái đầu. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Không phải là diệu pháp thôn chính quá mức linh tính. Đã nhận ra ma nhân so với hắn càng thêm yêu tà. Cho nên mới quả đoán khuất phục. Gloriosa ngoài miệng tức giận nói rằng, nhưng hai mắt hướng phía Tần Vũ nghiêng mắt nhìn qua đi lúc, một không che giấu được tim đập nhanh nhất thời từ trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong trong hiện lên ra. Bower Marigold đám người thấy chỉ là diệu pháp thôn chính khuất phục được quá nhi đùa giỡn, thậm chí có thể nói là kinh sợ. Có thể ngày xưa từng tại tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn, đảm nhiệm qua Amazon lị lị nữ vương nàng nhưng là so với ai khác đều tinh tường diệu pháp thôn. Chính biểu hiện đến tột cùng giấu giếm kinh khủng dường nào tin tức là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ